Xin mời chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ nhìn thấy cảnh trong đội đường, nội tâm của Bạch Vạn Tượng lập tức rét lạnh, thân thể của hắn nhanh chóng chạy về phía Vạn Tượng Môn của hắn. Hắn và Tuyệt Linh Vương đã từng thương nghị qua, cho nên bọn hắn mới chờ đợi Dương Quá kia xuất hiện. Thế nhưng hiện tại không đánh mà lui, ngược lại còn bị người ta dùng kế điệu hổ ly sơn. Tuyệt Linh Tông tổn thất thảm trọng, cơ hồ bị san thành bình địa. Giờ phút này, trong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo. Tuyệt Linh Tông còn nhiều cường giả mà lại bị như vậy. Vạn Tượng Môn hắn lúc này cũng không còn có cường giả nào khác. Trong một đình viện yên tĩnh, dưới ánh trăng nhu hòa, đình viện như được bao phủ bởi ánh sáng mông lung. Dưới bóng đêm lờ mờ, chung quanh còn có không ít cây lá như nhảy múa trong gió. Hoàng Đan, người còn nhận ra ta hay không? Trong đình viện, trước người Hoàng Đan có một nam tử trung niên, vẻ mặt âm lệ, thân hình gầy gò, khí tức có chút hỗn loạn. Người là phó trưởng môn chăng? Hoàng Đan nhìn chăm chú vào trung niên trước mặt này, thân thể chậm rãi lùi về phía sau, trong mắt mang theo hàn ý. Trong đoạn thời gian này, nàng một mực bị nhốt ở trong Vạn Tượng Môn, căn bản không có cách nào rời đi. Mà trong việc đệ tử Vạn Tượng Môn, nàng cũng đã biết được chuyện xảy ra gần đây, biết được Vạn Tượng Môn thường phòng thảm trọng, mà ngay cả phó trưởng môn cũng phải dùng hồn anh đào tẩu. Bộ dáng hiện tại dường như đang tìm người để đoạt xá. Không sai, mau nói cho ta biết chỗ ở của Dương Quá kia ở nơi đâu. Hắn hại ta thành như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nam tử trung niên nổi giận, hồn anh đoạt xá thành công, thế nhưng thực lực của hắn lúc này lại chỉ tới linh xuất bát trọng đỉnh phong mà thôi, so với linh vương nhất trọng khi trước hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Quan trọng nhất chính là sau khi đoạt xá cũng coi như là giữ lại được tính mạng, thế nhưng tu vi sau đó khó mà tiến thêm lên được. Phó trưởng môn, ta cũng không quá quen biết với Dương Quá đại nhân, cũng không biết hắn đang ở đâu. Hoàng Đan bây giờ chậm rãi lui về phía sau rồi nói. Lúc này, biết người nọ không có việc gì, trong lòng nàng âm thầm thở ra một hơi. Các người không quen ư? Không quen thì sao ngươi lại đi mật báo cho hắn? Nếu như người không nói, thì đừng trách ta không khách khí. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói ra, chậm rãi ép Hoàng Đan vào sát tường. Phó trưởng môn, ta thực sự không biết, người thả ta ra đi, dù sao ta cũng là người của Vạn Tượng Môn. Hoàng Đan lúc này đã dựa lưng vào tường, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Từ trong mắt người này khiến cho nàng có dự cảm không tốt. Cái thần thể mới này của ta không biết có dùng được không, người cũng coi như không tệ. Trước tiên ta hào hào chơi đùa với người một lát. Nam tử kia dùng ánh mắt dâm tà nhìn vào đôi ngọc thỏ trước ngực của Hoàng Đan, cánh tay lập tức đưa về phía trước. Là ai? Ngay khi nam tử trùng điền này vừa mới giơ hai tay về phía trước, thì đột nhiên quay người về phía sau. Tay áo nhanh chóng phất lên, một đạo linh hỏa từ trong tay áo hắn nhanh chóng được bắn ra. Ngay khi đạo linh hỏa này bắn ra, một đạo quang trụ màu trắng cũng nhanh chóng xuất hiện, rồi hung hăng va chạm với linh hỏa. Đoạt xá thành linh xuất bát trọng, thực lực của ngươi trước mặt ta chỉ là còn sâu cái kiến mà thôi. Thân thể mềm mại của Bạch Linh vô thanh vô tức xuất hiện. Ngay cả một chút chấn động trong không khí cũng không có. Lúc này trong không khí chỉ có một mùi hương nhàn nhạt mê người mà thôi. Là người sao? Trong nháy mắt, đại hán trung niên này như là gặp phải sát tinh, sắc mặt lập tức đại biến. Trong nháy mắt này, cánh tay mềm mại của Bạch Linh duỗi ra, quang mang màu trắng trên người giống như một đầu mãng xà nhỏ quấn quanh cánh tay của nàng. Thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết ra, lập tức hóa thành mấy đạo trường ấn, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện trực tiếp đánh vào trên người đại hán. Đại hán trung niên này nhanh chóng lùi lại, thế nhưng trong lúc vô hình, không gian đã bị phong tỏa, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Nếu như là trước kia, có lẽ hắn còn có sức phản kháng một chút, mà lúc này bản thân của hắn lại không có một chút sức lực phản kháng nào cả, nhanh chóng đã bị cấm chế. Tất cả chỉ là chuyện xảy ra trong trước mắt. Lúc này trước mặt Hoàng Đan xuất hiện hai đạo thân ảnh, một trắng một xanh. Dương Quá đại nhân, Mặc Dầu đại nhân, Ánh mắt Hoàng Đan kẽ giật mình, còn tưởng rằng mình đang bị hoa mắt. Khoảng cách giữa Tuyệt Linh Tông và Vạn Tượng Môn khá xa. Lúc này trong đêm tối, đột nhiên có ánh lửa xuất hiện. Sau mấy tiếng bạo liệt vang lên, lập tức mấy người chung quanh bị kinh động. Dương quá tới rồi. Nhìn thấy cảnh tượng của Vạn Tượng Môn, trong nội tâm mọi người đều thầm nghĩ. Dương quá, ta và ngươi thề không đội trời chung. Bạch Vạn Tượng vội vàng đuổi về phía Vạn Tượng Môn. Lúc này Vạn Tượng Môn đã hỗn loạn thành một đám. Tình huống của Vạn Tượng Môn hiện tại so với Tuyệt Linh Tông cũng không kém là bao. Nhìn tâm huyết cả đời của mình lúc này, Vạn Tượng Môn mà một đời hắn dốc sức xây dựng, lúc này lại có kết cục như vậy. Trong nội tâm Bạch Vạn Tượng vô cùng hối hận. Hối hận vì sao mình lại trêu chọc tới sát tinh kia. Lúc trước, nếu như mình không trêu chọc tới Dương Quá và Mạc Sầu kia, thì Vạn Tượng Môn sẽ bình yên vô sự, sẽ không có hậu quả như vậy. Thế nhưng, trong sự hối hận này, Bạch Vạn Tượng lại càng giận dữ, không đối phó với tên Dương Quá kia, trong lòng hắn khó mà yên được. Trong sơn mạch, ngoài thành Cự Giang, lúc này có mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Mấy người này chính là Lục Tiêu Du, Bạch Linh cùng Hoàng Đan, còn có nam tử trùng điền bị Lục Tiêu Du cấm chế. Hoàng Đan tiểu thư, nàng nên trở lại Hoàng gia đi, khi đó cũng không ai dám làm phiền nàng đâu. Ánh mắt của Lục Tiêu Du rơi vào trên người Hoàng Đan rồi nói, Dương Quá đại nhân, người tin ta không bán đứng các ngươi sao? Hoàng Đan lên tiếng nói, ta không hồ đồ như vậy, ta đi trước đây. Thanh âm của Lục Tiêu Du vừa dứt, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn hai đạo thân ảnh kia biến mất, mãi cho tới khi không còn dấu vết, thì ánh mắt của Hoàng Đan khẽ đổi, hai hàng lông mi nhíu lại rồi lập tức biến mất trong rừng cây. Sắc trời vừa sáng, trong một sơn động, lúc này Tụ Linh Vương sau khi đoạt xá, đang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về bốn đạo thân ảnh phía trước. Hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy, hai người Dương Quá cùng Mạc Sầu một mặt nạ xuống. Dương Quá kia chỉ là một nam thanh niên 21 tuổi mà thôi, mà trên khuôn mặt kiên nghị kia lại mang theo nụ cười tà dị, khiến cho lòng người trùn dậy. Mà ba người còn lại, Mạc Sầu kia là yêu thú tất dài trùng kỳ, hóa thành hình người, không ngờ lại tuyệt mỹ vô cùng, yêu mị, lạnh lùng, giống như tiền tử. Một nữ tử khác thân thể vô cùng nóng bỏng, hắn cũng nhanh chóng nhận ra, đó chính là do thị huyết linh phòng biến thành. Về phần một tiểu đồng tóc vàng cuối cùng kia, trong mắt mang theo hàn ý, đang nhìn về phía hắn, chính là một con rắn nhỏ màu vàng mà biến thành như vậy. Lúc này Tụ Linh Vương kinh ngạc tới mức ngây cả người, hóa ra Dương Quá khiến cho thành Cự Giang xôn xao gần đây, chỉ là một thanh niên mà thôi, không ngờ lại là một người trẻ tuổi tới như vậy. Chuyện này sợ rằng vượt quá sự đoán của tất cả mọi người. Linh xuất bát trọng đỉnh phong cũng tạm được. Nhìn qua thân thể Tụ Linh Vương vừa mới đoạt giá, Lục Tiêu Du vô cùng vui vẻ. Tăng thêm tên linh xuất bát trọng đỉnh phong này, hắn muốn đột phá tới đỉnh xuất bát trọng, có lẽ cũng đủ đấy. Tụ Linh Vương nhìn Lục Tiêu Du, dường như muốn nói cái gì đó. Thế nhưng do cấm chế, cho nên nói không nên lời. Tới phiền của ngươi. Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du được kết. Trong tay phải của Lục Tiêu Du có một vòng xoáy bằng chân khí trực tiếp hiện lên. Lục Tiêu Du nhanh chóng đặt tay lên đỉnh đầu của Tụ Linh Vương. Dưới cỗ lực lượng thôn phệ mạnh mẽ này, một cỗ linh lực bàng bạc lúc này tràn vào trong lòng bàn tay Lục Tiêu Du. Mà lúc này, sắc mặt Lục Tiêu Du có chút ngưng trọng. Giờ phút này tuy rằng Tụ Linh Vương kia chỉ có tu vi linh xuất bát trọng đỉnh phong, thế nhưng bởi vì là người đoạt xá, cho nên có hồn anh ở trong cơ thể. Giờ phút này, Lục Tiêu Du cũng cảm giác được hồn anh ở trong đầu của Tụ Linh Vương. Hồn anh kia đang không ngừng dãy giụa. Hồn anh này dãy giụa khiến cho hắn cũng không biết làm thế nào. Dù sao đây chính là hồn anh của Linh Vương đấy. Hồn anh mà thôi, đáng tiếc người không phải là Linh Vương. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, thần thần là được rót vào trong, một cỗ lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng áp xuống. Tụ Linh Vương kêu lên một tiếng thê thảm, hồn anh trực tiếp bị lực lượng quỷ dị kia thôn phệ. Hồn anh của hắn lúc đoạt xá cũng là tiêu hao không ít, lúc này còn chưa có khôi phục, mà hồn anh đơn thuần lúc này thực lực cũng giảm lớn, căn bản không có cách nào chống lại được cỗ lực lượng thôn phệ này. Đến lúc này, Tụ Linh Vương cũng biết được một chuyện khiến cho hắn kinh hãi. Dương Quá này không ngờ có thể thôn phệ linh lực cùng hồn anh của hắn. Chỉ tiếc chuyện này hắn đã không thể nói cho bất luận kẻ nào biết được. Sau khi đem Tụ Linh Vương thôn phệ thành một cỗ thây khô, trong tay Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện một cỗ linh hỏa đốt thi thể hắn thành tro bụi. Mặc dù vận khí của hắn không tệ, hồn anh chạy trốn được, lại còn đoạt xá được linh xuất khác, thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi kết cục hồn phi phách tán. Một lát sau, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi trên linh ngọc giảng, thủ ấn được kết ra, bắt đầu chậm rãi tu luyện, nhanh chóng luyện hóa đám linh lực được thôn phệ trong cơ thể. Cô linh lực được hắn thôn phệ vào trong cơ thể cực kỳ khổng lồ, tu vi linh xuất bát trọng đỉnh phong đương nhiên không hề tầm thường. Điều khiến cho Lục Tiêu Du càng thêm mừng rỡ, đó chính là hồn anh của tụ linh vương này cũng được âm dương linh vũ quyết thôn phệ. Hồn anh này tuy rằng sau khi đoạt xá đã tiêu hao không ít, thế nhưng vẫn là hồn anh. Hồn anh này sau khi bị cắn nuốt, linh hồn lực của hắn đã được tăng cường gấp mấy lần. Linh hồn lực được tăng cường, Lục Tiêu Du cũng không dám hy vọng quá lớn. Dù sao còn kim đao màu vàng trong đầu của hắn. Linh hồn lực của hắn muốn tăng cường còn phải xem kim đao màu vàng này nguyện ý bố thí cho hồn đan của hắn hấp thụ bao nhiêu. Cô linh lực được thôn phệ này cực kỳ bàng bạc, thế nhưng cũng không cuồng bạo, bởi vì bản thân của nó đã là linh lực. Lục Tiêu Du chỉ cần luyện hóa một chút, bỏ đi tạp chất là có thể chuyển thành linh hồn lực của bản thân. Trong thời gian mấy ngày này, Lục Tiêu Du đã đột phá tới linh xuất thất trọng. Sau khi thôn phệ đột phá tới linh xuất thất trọng trung kỳ, lần thôn phệ tụ linh vương đã đoạt xá này, Lục Tiêu Du phỏng chừng có lẽ đột phá tới linh xuất bát trọng cũng không thành vấn đề gì. Những linh lực được thôn phệ này chỉ cần luyện hóa một chút là tiến vào không gian trong đầu Lục Tiêu Du. Sau một lát, Lục Tiêu Du tiến vào trong trạng thái tu luyện, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang vô hình trong suốt, khí tức trên người chậm rãi tăng lên. Loại tốc độ tăng lên này cực kỳ nhanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cô linh lực được thôn phệ đến kia chỉ cần luyện hóa một chút là trở thành linh lực của bản thân Lục Tiêu Du. Tốc độ này quả thực là dọa người. Huyết Mị nhìn qua vị chủ nhân này cũng không khỏi thầm than một tiếng. Thôn phệ linh lực và chân khí để mà tiến hành đột phá. Có thể nói, chủ nhân lại là linh vũ song tu. Trong trí nhớ của nàng, dường như trong nhân loại cũng không có loại người như vậy. Trong thành Cự Giang, lúc này Lục Tiêu Du tiếp tục luyện hóa. Thành Cự Giang lại vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa, lại còn náo nhiệt hơn trước đây. Mà bây giờ trong thành Cự Giang to lớn này, chỉ cần là linh giả cùng vũ giả, không có người nào không biết Dương Quá và Mạc Sầu kia. Tất cả các thế lực lớn trong thành Cự Giang không khỏi hít sâu một hơi, truyền lời xuống tất cả môn nhân. Cho dù đắc tội ai cũng được, thế nhưng không thể đắc tội với Dương Quá kia. Thực lực của Dương Quá tuy rằng là kỳ cường hãn, tuy là cũng không phải đạt tới mức không ai đối phó được. Thế nhưng mà Dương Quá này lại xuất thủ nhập thần như vậy, không có ai biết rõ thân phận của hắn, cũng không biết hắn từ đâu mà tới. Chính điều này mới khiến cho bọn người không dám trêu chọc vào. Đặc biệt là màn trả thù huyết tình kia, ngay cả bọn họ cũng không có cách nào thừa nhận được. Nói tới Dương Quá này, tất cả các sơn môn không dám trêu chọc. Thế nhưng trong lòng mọi người, quả là Dương Quá này chính là thần tượng của bọn họ, trực tiếp khiến cho Tuyệt Linh Tông cùng với Vạn Tượng Môn hào bình tổn tướng, gà chó không yên, quả thực không có ai dám làm điều này. Mà trong mấy trăm năm qua, người có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy trong thành Cự Giang này cũng không có người nào khác. Trong tửu điếm Trà Lâu, hiện tại tất cả mọi người đều đang đàm luận về Dương Quá này, đang phỏng đoán xem Dương Quá này có còn trở lại thành Cự Giang đối phó với Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn hay không. Thậm chí còn có không ít người dùng việc này để mở ra sòng đặt cược. Trong 3 ngày trở lại, 7 ngày trở lại, nửa tháng trở lại, tỷ lệ đặt cược không giống nhau. Đồng Cùng Phụng, chúng ta tới rồi. Ngoài thành Cự Giang, trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện, mấy người đi đầu chính là Thôi Hồn Độc Vương, Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Độc Yêu Long, còn có Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Tình Hà, Thiệm Điện Báo, Hòa Mãn Lầu. Một đường cưỡi cửu đầu yêu giao từ Phi Linh Môn, rốt cuộc mọi người đã tới thành Cự Giang. Trước tiên chúng ta tìm một chỗ đặt chân, sau đó nghe ngóng một chút tin tức của Huyền Thiên Bí Cảnh kia đã. Nhìn dòng người hối hả chung quanh, Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh không khỏi kinh ngạc. Thành Cự Giang này không ngờ lại to lớn tới như vậy, quả thực khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Oánh tỷ, không nghĩ tới các người cũng tới đầy đấy, quả thật là trùng hợp vô cùng. Lúc này đây, có một tiếng cười vô cùng ôn nhu truyền tới. Lập tức mấy đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt đám người Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Mấy người xuất hiện không phải là ai khác, mà chính là Không Mỹ Vi, Lữ Chính Cường, còn có mấy người Hàn Trưởng Lão, Lưu Trưởng Lão, Vương Trưởng Lão của Linh Thiền Môn. Hóa ra là Mỹ Vi muội muội cùng Lữ Trưởng Môn. Quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ cười, bước chân nhẹ nhàng đi tới trước người Khâu Vĩ Mi. Bái kiến Lữ trưởng môn. Thôi hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Lộc Xuân lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, Lưu Tình Hà, Thiểm Điện báo Ngô Dũng, Hỏa Mãn lâu lập tức thỉ lễ. Sắc mặt mọi người hơi đổi. Trước mặt Lữ Chính Cường này, trong lúc vô hình, mọi người cảm giác được một cỗ áp chế như có như không. Lại thêm hiện tại, tất cả mọi người đều biết rõ quan hệ giữa trưởng môn và Lữ Chính Cường này, cho nên không dám thất lễ. Cho dù là Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh cũng phải hành lễ. Người không hành lễ chỉ có Thiên Động Yêu Lòng kia mà thôi. Chư vị chớ đà lễ, không nghĩ tới lần này, Vô Mệnh huynh và Thôi Hồn Độc Vương rồi. Chúc mừng nha. Ánh mắt của Lữ Chính Cường nhìn vào người Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh rồi đáp lễ nói. Lữ trưởng môn quá khen rồi. Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh nói xong, sắc mặt khẽ biến đổi. Trong nội tâm hắn vô cùng hiểu rõ, nếu như không phải mình ở Phi Linh Môn, nếu như không phải bởi vì Lục Thiêu Du, thì Lữ Chính Cường này chỉ sợ sẽ không khách khí với hắn như vậy. Không nghĩ tới Phi Linh Môn hiện tại, nhân tài đông đúc như vậy, quả thực khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Có lẽ Độc Vương cũng vì chuyện này mà hao tâm tổn trí không ít. Ánh mắt của Lữ Chính Cường đảo qua mọi người trong Phi Linh Môn. Lúc này ngay cả hắn cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Nhìn vào cỗ thực lực của Phi Linh Môn lúc này, Lộc Sơn lão nhân, Thành Hỏa lão quỷ đều là người thanh danh hiển hách trong cổ vực, đều là vũ xuất cửu trọng. Lại thêm Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, còn có Băng Mộc Vương giả cùng Linh Tôn Thần Bí kia. Thực lực của Phi Linh Môn hiện tại vô cùng cường hãn. Lúc này sau người Lữ Chính Cường, Hàn Trường Đáo cùng mấy người của Linh Thiên Môn nhìn thấy thực lực của Phi Linh Môn, sắc mặt cũng không khỏi biến hóa. Trong cổ vực, những thế lực nhất lưu có thể xuất ra ngoại lực, loại thực lực như thế này quả thực là còn chưa có. Lữ trưởng môn nói đùa rồi, Phi Linh Môn so sánh với Linh Thiên Môn mà nói, quả thực là gặp tiền bối rồi. Phi Linh Môn có quy mô như ngày hôm nay cũng là do trưởng môn xuất lực, lão phù không dám kể công làm gì. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh kẽ mỉm cười nói, đúng rồi, tiểu tử Lục Thiếu Du kia đâu rồi, chẳng lẽ nó không tới sao? Lữ Chính Cường đảo qua đám người Phi Linh Môn, thế nhưng cũng không nhìn thấy Lục Thiếu Du. Trưởng môn của chúng tôi có việc cho nên không tới đây được. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói ra, có một số việc hắn cũng không tiện nói, cũng không thể nói rõ là trưởng môn đã đi tới thành Cự Giang gia nhập thiên địa khác. Ồ, vậy sao? Ánh mắt của Lữ Chính Cường có chút ngoài ý muốn, lập tức lại nói. Chư vị Phi Linh Bồn đã tới thành Cự Giang, mọi người cũng đều là thế lực trong cổ vực. 7 ngày sau, Nhất Tông Nhất Giáo, Nhất Môn Nhất Tràng, còn có Song Đao Môn, Mà Tầm Cốc, cùng với Sơn Bồn khác, có một lần tụ hội, thường nghị một ít chuyện. Nếu như Phi Linh Bồn tới, vậy thì nên tham dự một lần. Tới lúc đó, chúng ta nhất định sẽ tới thôi. Ánh mắt của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh khẽ biến đổi, không chút do dự, đáp ứng ngay. Mỹ Vì Muội Muội, đến lúc đó gặp lại nhé. Lúc này Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cùng Công Mỹ Vi bên cạnh đã trò chuyện xong xuôi, mọi người tách nhau rời đi. Thực lực của Phi Linh Bồn quả thực không giống như khi trước. Lúc này Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lại một lần nữa đột phá, tốc độ quả thực rất nhanh. Nhìn bóng lưng mọi người trong Phi Linh Bồn, Hàn Trưởng Lão, Vũ Vương Tam Trọng sau người của Lữ Chính Cường khẽ nói. Thực lực của Phi Linh Bồn không tệ. Bất quá quan trọng nhất chính là Băng Mộc Tôn Giả cùng với Linh Tôn Thần Bí. Có hai người này tọa trấn, Phi Linh Bồn mới hoàn toàn không giống khỉ trước. Lữ Chính Cường lại nói. Chính Cường, có lẽ Phi Linh Bồn tới thành Cự Giang cũng là vì chuyện của Huyền Thiên Bí Cảnh kia. Sự tình lớn như vậy, tiểu tử Thiếu Du lại không tới, quả thực có chút kỳ quái. Không biết vì nói. Có lẽ tiểu tử kia tới trước cũng không nhất định. Lữ Chính Cường cũng nói. Trong thành Cự Giang, tại một khách điếm, hơn trăm người Phi Linh Môn lúc này cư ngụ ở chỗ này, quả thực có chút phiền phức. Bất quá trong thành Cự Giang này, vốn thường có rất nhiều người lui tới, cho nên là khách điếm cũng rất nhiều, quả thực cũng đủ chỗ để đặt chân. Hơn trăm người của Phi Linh Môn trực tiếp được an bài trong tòa đình viện, giá cả cũng không rẻ. Cũng may Phi Linh Môn hiện tại cũng không thiếu tiền, chút tiền ấy vẫn không cần để ý đến. Lão gia hỏa, xem ra Nhất Tông Nhất Giáo, Nhất Môn Nhất Trang đều đã tới rồi, còn có Ma Tâm Cốc, Song Đào Môn cùng những sơn môn khác. Tất cả các thế lực lớn trong cổ vực thường nghị, chẳng lẽ là vì chuyện Huyền Thiên Bí Cảnh sao? Trong phòng, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh sau khi bố trí một đạo cấm chế lại nói ngay. Trong thành Cự Giang này vô cùng hỗn tạp, cho nên phải cẩn thận một chút, miễn cho bị người khác nghe lén. Có lẽ là vì việc này đấy, vừa rồi trong thành Cự Giang, ta cũng đã quan sát một ít, có không ít cường giả tán tù cũng tới đây. Xem ra tin tức huyền tiền bí cảnh đã tiết lộ ra ngoài. Sự tình lớn như vậy, có lẽ Tam Tông Tứ Môn cũng các sở môn khác cũng đã nhận được tin tức. Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang muốn thường nghị, có lẽ sự tình không hề đơn giản một chút nào. Thôi hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lại nói, đó là chuyện đương nhiên, chúng ta đi dò xét tin tức một phen, cũng không biết có thêm tin tức về huyền tiên bí cảnh này hay không. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói ra, nếu như có tin tức cụ thể, thì khi chúng ta vừa mới vào thành đã không gặp được đám người linh thiên môn kia. Thôi hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lại nói, ngoài thành Cự Giang, tại một sơn động ẩn giấu trong sơn mạch, không biết từ khi nào, ở trong thiên địa có một cỗ năng lượng vô hình bắt đầu hội tụ tới đây. Trong sơn động, trên đỉnh Ngọc Sàng cũng có một cỗ năng lượng hội tụ, khí tức trong cơ thể Lục Tiêu Du tràn ra ngoài, từ từ được tăng cường. Một cỗ linh lực mênh mông giống như gợn sóng từ trên cơ thể hắn khuếch tán ra. Nếu như lúc này có linh giả ở đây, không khó để nhìn ra. Lúc này Lục Tiêu Du bắt đầu đột phá. Từ động tĩnh đột phá, có thể nhìn ra. Lúc này hắn đang đột phá từ linh xuất thất trọng đến linh xuất bát trọng. Lúc này quang mang quanh người Lục Tiêu Du vô cùng chói mắt. Khí tức kéo lên, hồn đan trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Kim đao màu vàng kia trên hồn đan cũng đẩy nhanh tốc độ hấp thụ linh lực của nó. Cứ như vậy, sau khi kéo dài một đoạn thời gian, rất lâu sau đó, tất cả mới yên tĩnh trở lại. Một lát sau đó, một ngụm trào khí từ trong miệng Lục Tiêu Du được thở ra. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt càng thêm sáng ngời, thầm thúy. Khóe miệng Lục Tiêu Du khẽ mỉm cười. Sau khi thôn phệ tụ linh vương đoạt xá, sâu linh vực vừa đủ để hắn từ linh xuất thất trọng trung kỳ đột phá lên linh xuất bát trọng, mà hồn anh của tụ linh vương kia đối với linh hồn lực của hắn cũng là tăng cường không ít. Đương nhiên, đại bộ phận chỗ tốt đều bị kim đào màu vàng kia cướp đi. Linh xuất bát trọng, hai tay nắm chặt, linh lực trong tay tuôn ra, gợn sóng trong không gian nhanh chóng khuếch tán ra. Khóe miệng Lục Tiêu Du khẽ mỉm cười. Gần đây có Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn cùng cấp linh xuất, tốc độ đột phá của hắn nhanh hơn nhiều. Cảm giác linh khí tràn ngập trong cơ thể so với linh xuất thất trọng còn được tăng cường không ít, đặc biệt là phương diện linh hồn lực. Lục Tiêu Du phán đoán, linh hồn lực của hắn lúc này sợ rằng so với linh xuất cửu trọng đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu. Muốn trông đại linh xuất cửu trọng đỉnh phong tuyệt đối không thành vấn đề. Mà hồn đan, trước kia dùng linh thần dịch cùng với hồn linh quả, lại thêm địa linh dịch đều khiến cho linh hồn lực của hắn đạt được chỗ tốt vô cùng lớn. Mà trên phương diện linh hồn lực này, quan trọng nhất chính là kim đao màu vàng kia. Thứ này giúp hắn không sợ bất luận linh hồn công kích nào cả. Nếu một linh giả nào không biết mà dùng linh hồn công kích, thì là hắn có thể khiến cho đối phương ôm hận. Gần đây, người đột phá quá nhanh đấy, có chừng căn cơ bất ổn, phải chú ý một chút. Bạch Linh đến bên người Lục Tiêu Du rồi nhìn hắn nói. Đúng như vậy, kế tiếp phải củng cố tu vi một đoạn thời gian thôi. Lục Tiêu Du nói ra, hắn từ linh xuất lục trọng đột phá tới linh xuất bát trọng cũng đến củng cố một phen. Trong thành Cự Giang này, Tuyệt Linh Tông cùng Vạn Tượng Môn trước mắt không phải thời điểm hắn đi đối phó, nên ngừng một thời gian rồi đại đối phó cũng tốt. Hắn ở trong tối, bọn chúng ở ngoài sáng, không sợ bọn chúng chạy mất. Huống chi, nếu muốn đánh chết Tuyệt Linh Vương cùng Bạch Vạn Tượng kia cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng có thể đối phó được, không nhất định phải đánh chết. Lão đại, chừng nào thì huynh mới có thể đột phá tới Vũ Vương? Thân thể nhỏ nhỏ của Tiểu Long nhảy lên vai Lục Tiêu Du rồi nghênh cái đầu hỏi. Sẽ nhanh thôi. Cũng không biết ta có thể thuận lợi đột phá hay là không, nhưng chỉ biết là sẽ nhanh thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi rồi thở dài. Đột phá linh xuất cùng vũ xuất, trong nội tâm Lục Tiêu Du không quá lo lắng. Thế nhưng đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương, Lục Tiêu Du lại cảm thấy rất lo lắng. Đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương, đây là một ranh giới vô cùng lớn của bất kỳ một vũ giả cùng linh giả nào. Cái ranh giới này không dễ vượt qua, mà một khi vượt qua thì sau này hắn có thể chính thức bước vào hàng ngũ cường giả, cấp bậc hoàn toàn khác với vũ xuất và linh xuất. Mà lúc đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương, bản thân của hắn phải đồng thời đột phá. Độ khó trong đó, lúc này Lục Tiêu Du vẫn không biết được. Bất quá, Lục Tiêu Du không quên. Lúc ở Vân Dương Tông, hắn đột phá Vũ Phách cùng Linh Phách gặp phải không ít khó khăn. Có lẽ đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương khó càng thêm khó. Lão đại, muốn đột phá nhất định không thành vấn đề. Tiểu Long nói với giọng chắc chắn. Tiểu gia hỏa, đệ cần phải cố gắng tu luyện đi. Lục Thiếu Du vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Long, khẽ mỉm cười rồi nói. Đệ đã rất cố gắng rồi đấy, thực lực cũng tiến bộ rất nhanh, là huynh không cho đệ ra tay đó chứ. Tiểu Long kháng nghị nhìn lão đại, đôi mắt nhỏ không ngừng chuyển động, dường như không phục. Thiếu Du, hiện tại người có tính toán gì không? Có lẽ trong thành Cự Giang này, Tuyệt Linh Vương cùng với Bạch Vạn Vật bây giờ sợ rằng đã là bị người chọc tới điền rồi. Nhất định là sẽ đi khắp nơi tìm người đấy. Bạch Linh nói. Lục Thiếu Du có chút dò dự rồi lập tức nói. Sự tình huyền thiết bí cảnh, có lẽ thiên địa các đã có thêm những tin tức. Chúng ta phải đi tìm xem một chút mới được. Người vừa xuất hiện sợ rằng sẽ đưa tới không ít phiền toái. Bạch Linh cũng nói. Yên tâm đi, lần này chúng ta quang minh chính đại đi vào thành Cự Giang. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Người định dùng thân phận thật đi vào thành Cự Giang sao? Nhưng mà thiên địa các này muốn biết tin tức thì phải có thân phận trưởng lão mới biết được. Đôi mắt của Bạch Linh không ngừng biến ảo nói. Sẽ có người biết được tin tức. Lục Thiếu Du cười cười. Linh Vũ sòng quái cùng Tả Thiên Cung có lẽ cũng đã khôi phục không kém rồi. Cho đến mấy ngày sau, lúc này từng cơn gió thu thổi qua thành Cự Giang, kéo theo không ít lá rụng. Trong lúc bất trì bất giác, lúc này đã tới cuối mùa thu. Ở sơn mạch bên ngoài thành Cự Giang, lá rụng trong sơn mạch theo gió thu tiến vào trong thành Cự Giang. Đồng Công Phụng, tin tức huyền thiên bí cảnh này chúng ta đã tìm hiểu mấy ngày, thế nhưng cũng không tìm được tin tức nào hữu dụng. Trong phòng, Hòa Mãn Lâu nói với Thu Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh. Việc này cũng không phải là người bình thường có thể biết rõ, muốn tìm hiểu tin tức ở bên ngoài quả thực rất là khó đấy. Thu Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh lại nói, bằng không chúng ta tìm thiên địa các tìm hiểu tin tức xem. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh do dự một chút rồi nói, tin tức thiên địa các không dễ dàng bán ra. Tin tức của huyền thiên bí cảnh này, ta đoán có lẽ trị giá một bộ vũ khí địa cấp đây, quá là đắt. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cười khổ một tiếng, thiên địa các này hắn cũng đã tìm hiểu qua, thế nhưng muốn mua tin tức huyền thiên bí cảnh quả thực là không dễ. Trừ phi là người trong thiên địa các, bằng không muốn tin tức của thiên địa các quả thực cái giá không hề rẻ. Lưu Tinh Hà lại nói, cũng không biết tiểu tử kia đang ở đâu, chúng ta ở đây buồn bực mấy ngày, thế nhưng một chút đầu mối cũng không có. Thiên Động Yêu Lòng lên tiếng nói, trong thành Cự Giang này, mấy ngày khiến cho hắn vô cùng phiền muộn. Bẩm chư vị cung phụng cùng trưởng lão, người của Linh Thiên Môn đã đưa tới tin tức. Ngoài đại sảnh, Hoàng Bắc Nhiên mang theo cái đầu bóng lưỡng của mình đi tới rồi hành lễ với mọi người nói. Linh Thiên Môn không ngờ cũng biết chúng ta ở đâu, tin tức quả thực quá nhanh nhạy. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhướng mày rồi nói, một đám người chúng ta đặt chân ở chỗ này, trong thành Cự Giang này, Linh Thiên Môn cũng có mạng lưới tin tức, đương nhiên không thể giấu được bọn chúng. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói ra, Linh Thiên Môn chuyển tới tin tức gì? Thiên Độc Yêu Long vuốt râu nói, bẩm Độc Long cung phụng, Linh Thiên Môn mời Phi Linh Môn chúng ta tới thường nghị với tất cả các thế lực lớn trong cổ vực. Hoàng Bắc Nhiên trả lời, đi thôi, nói không chừng còn đạt được một ít tin tức đấy. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhíu mày, sau đó từ từ mà nói ra từng chữ một. Lúc bây giờ ở bên ngoài thành Cự Giang, lúc này có bảy đạo thân ảnh nhanh chóng tiến vào trong dòng người hối hả. Bảy người tiến vào trong thành lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Bảy người bốn nam, hai nữ và một tiểu đồng. Hai nữ nhân kia khiến cho người ta vô cùng chú ý, bởi vì dung mạo của hai nàng chỉ hình dung được bằng câu từ quốc sắc thiên hương. Bất quá, hai nữ nhân này ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Mà mấy người bên cạnh hai nữ nhân này cũng không phải là người dễ trêu. Xung quanh lúc này đã có không ít người đang bịt mũi cho máu khỏi chảy ra, cho nên cũng không có ai dám tới gần. Mà bảy người này chính là Lục Tiêu Du, Tiểu Long, Bạch Linh, Huyết Mị, còn có Linh Vũ Sòng Quái, Thiên Lạp Viêm Võng, Tả Thiên Khung. Linh Vũ Sòng Quái cùng Tả Thiên Khung sau khi có được giải dược của Huyết Mị lại thêm đan dược Lục Tiêu Du đưa lại. Trong thời gian 2 tháng này, thương thế đã khôi phục khá tốt. Chỉ là thương thế Tả Thiên Khung so với hai người kia nghiêm trọng hơn nhiều. Thế nhưng lúc này cũng đã không còn đáng ngại. Trưởng môn, chúng ta vào thành là có chuyện gì? Tiền là Viêm Võng Tả Thiên Khung thấp giọng hỏi. Tả trưởng lão, người hẳn là trưởng lão của Tiền Địa Các đúng không? Lục Tiêu Du hỏi. Đúng như vậy, là trưởng lão cửu phẩm của Địa Các. Tả Thiên Khung lại đáp. Vậy thì Tả trưởng lão nhanh chóng đi tới Thiên Địa Các đi. Lục Thiên Du nói ra, tin tức về huyền thiên bí cảnh, dùng thân phận của hắn, bây giờ vô pháp thu được. Tạ Thiên Cung cũng là người thiên địa các, tin tức này đương nhiên có thể lấy được. Trưởng bồn muốn ta đi thiên địa các, không biết là có chuyện gì. Tạ Thiên Cung hỏi, mà khi âm thanh Tạ Thiên Cung vừa dứt, phía trước lúc này có không ít người quay quanh. Lúc này phía trước có một âm thanh trầm thấp vang lên, dường như có người đang giao thủ, nơi này đã thu hút không ít người tại phụ cận tụ tập. Chúng ta là người Phi Linh Môn, các người là người phương nào? Một tiếng hét lớn truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, Lục Tiêu Du, Bạch Linh, Tiểu Long lập tức nhìn nhau, sắc mặt đại biến. Phi Linh Môn cái rắm gì? Quỷ Đa Môn chúng ta cũng không biết, dám trêu vào Quỷ Đa Môn chúng ta, các người muốn chết phải không? Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên. Lão đại, hình như là Trường Bình Đảo kìa. Tiểu Long chớp mắt, nhanh chóng nói với Lục Tiêu Du. Chúng ta đi nhìn xem nào. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, âm thanh này Lục Tiêu Du cũng có thể nhận ra, đúng là của Trường Bình Đảo. Không ngờ Trường Bình Đảo này lại có mặt ở đây, không biết là có chuyện gì đang xảy ra. Âm thanh vừa dứt, Lục Tiêu Du lập tức nhảy về phía trước. Lúc này ước chừng chỗ này có vạn người. Trong thành Cự Giang đã vốn là vô cùng tấp nập. Chỉ cần có chút náo nhiệt là lập tức có một đám đông vây chung quanh. Trên vạn người ở thành Cự Giang này, quả thực chỉ là con số nhỏ. Trong đám người ở giữa đường cái, có 20 mấy thân ảnh. Trong đó có mấy người đúng là Trường Bình Đạo, Hoàng Bác Nhiên. Còn có mấy hộ pháp cùng chấp sự của Phi Linh Bột. Sắc mặt mọi người lúc này cũng vô cùng phẫn nộ. Binh khí nắm trong tay, tùy thời động thủ. Thế nhưng ánh mắt mọi người lại có chút ngưng trọng, bởi vì thực lực đối phương mạnh hơn đám người bọn họ nhiều. Trường Bình Đạo, Hoàng Bác Nhiên cùng hơn 20 đệ tử Phi Linh Bồn đang bị hơn 40 người vây quanh. Hơn 40 người này đều mặc một bộ trang phục xanh hồn. Trên lưng có đồ án khô lâu. Bà vai lại là hơn 40 người này đều có tu vi không kém. Tất cả đều đạt tới vũ phách cùng vũ tướng. Phía trước có hai đại hán tuổi chừng 40. Từ khí tức trên người có thể nhận ra hai người này một người là vũ xuất nhị trọng, một người là vũ xuất tam trọng. Thực lực hơn 40 người này có hai vũ xuất so với đám người Trường Bình Đạo cùng với đệ tử Phi Đình Bồn mà nói, quả thực mạnh hơn rất nhiều. Trong đám người Trường Bình Đạo hiện tại, người mạnh nhất chỉ là vũ tướng mà thôi. Không những thế, trong đội ngũ còn có vũ sư. Khí tức quanh người hai đại hán kia tràn ra, khiến cho không gian chung quanh lắc lư. Trong ánh mắt của hai người này mang theo vẻ âm lệ, mắt nhìn đám người Trường Bình Đạo, Hoàng Bác Nhiên vô cùng lạnh lẽo. Nhìn 40 đạo thân ảnh trước mặt, sắc mặt Trường Bình Đạo cùng Hoàng Bác Nhiên và đám đệ tử Phi Đình Bồn đều có một chút biến hóa. Trường Bình Đạo, Hoàng Bác Nhiên lúc này tu vi chỉ có vũ tướng nhất trọng mà thôi. Thế nhưng khi phục dụng vũ linh đan thánh quả, lại thêm đan dược trong bồn, cho nên mới có tu vi như hiện tại. Lúc này hai người đã được thăng lên làm hộ pháp trong Phi Linh Bồn. Tuy trong đám hộ pháp, hai người có thể xem như là người yếu nhất, thế nhưng thân phận cùng địa vị lại cao nhất. Bị đối phương vây khốn, Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên cực kỳ lo lắng. Bọn họ không nghĩ tới, Cung Phụng không có ở đây, lại xảy ra chuyện như thế này. Nếu như trưởng lão cùng với Cung Phụng có mặt, bọn họ há tất phải sợ đám người Quỷ Đa Môn này. Tiểu tử, nơi này chính là thành Cự Giang, cũng không phải là nơi nào khác. Ta không quản các ngươi là người nơi nào, đem tất cả nhẫn trữ vật của các ngươi tháo xuống, thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Đại hán mặc trang phục màu đỏ, vũ xuất tam trọng kia, nhìn vào đám người Trương Minh Đào rồi nói, nếu không thì muốn giết các ngươi chỉ một cái nhấc tay mà thôi. Các hạ đừng quá đáng như vậy, bắt nạt đám người chúng ta như vậy, không có trưởng lão cùng phụng bên cạnh, nếu không há để cho các hạ hung hăng can quấy như vậy. Hôm nay, nếu như người dám đụng tới bọn ta, ta cam đoan Phi Linh Bồn ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho Quỷ Đào Môn các người. Ánh mắt của Hoàng Bác Nhiên lạnh lẽo, tuy rằng thực lực không bằng người ta, thế nhưng cái đầu trọc kia cùng với vẻ mặt dữ tợn cũng khiến cho khí thế trên người tăng lên không ít. Thực lực của Phi Linh Bồn lúc này đệ tử Phi Linh Bồn cũng biết, cho nên cũng không dám đặt người trước mặt này vào trong mắt. Điều này cũng khiến cho đệ tử Phi Linh Bồn ra ngoài ngẩng cao đầu. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, tự mình giao ra nhẫn trữ vật, không thì để ta động thủ tự mình vậy. Đại hán mặc trang phục màu đỏ lạnh lẽo nói ra, sát ý bắt đầu tuôn ra. Phi Linh Bồn ta không có người nhu nhược, nếu muốn động thủ thì chúng ta cũng khiến cho ngươi không được yên. cảm nhận được sát khí phía đối phương, toàn thân Hoàng Bác Nhiên căng cứng, trầm giọng mà nói. Mấy đệ tử Phi Linh Môn phía sau lưng hắn cũng cắn răng chịu đựng. Đệ tử Phi Linh Môn từ trên xuống dưới đều như một, đều chiếm tiện nghi, không bị thiệt thòi. Nếu như hôm nay bị thiệt, cho dù là bị mất mạng, thế nhưng bọn hắn cũng không làm mất mặt mỗi môn phái, cho nên không bằng dốc sức liều mạng, đáng cuộc một lần. Quả thực là chán sống rồi phải không? Đám Phi Linh Môn này không biết từ đâu tới, quả thực toàn là phế vật không sợ chết. Nghe Hoàng Bác Nhiên nói như vậy, đại hán Vũ Xuất Nhị Trọng kia lúc này lạnh lẽo nói ra. Bàn chân đạp mạnh mặt đất một cái, chân khí bùng lên, thân hình trực tiếp lao thẳng về phía trước. Giết, giết cho ta! Thanh âm vừa dứt, khóe miệng đại hán Vũ Xuất Nhị Trọng này hiện lên sự khinh thường. Thân hình lướt về phía trước, thủ ấn được kết ra, bàn tay đột nhiên run lên. Chân khí cường hãn khiến cho không gian vặn vẹo. Một đạo trường ấn trong tay nhanh chóng đánh về phía Hoàng Bắc Nhiên. Khí thế cùng với tốc độ như vậy, Hoàng Bắc Nhiên căn bản không có sức phản kháng. Vũ tướng Nhất Trọng cùng với Vũ Xuất Nhị Trọng, chênh lệch quá lớn, dưới uy áp về cấp bậc của đối phương, sắc mặt Hoàng Bắc Nhiên đã tái nhợt. Sắc mặt đám vũ tướng sau lưng lúc này cũng đại biến. Lúc này chúng đệ tử của Quỷ Đào Môn cũng đã nhào tới. Mọi người đi mau! Sau khi tìm cùng phụng cùng trưởng lão, đi tìm nhanh đi! Hoàng Bắc Nhiên hét lớn một tiếng, thoát khỏi uy áp về cấp bậc, trường kiếm trong tay rùn lên, trực tiếp bổ ra một đạo kiếm quang về phía trước. Chỉ nghe sư một tiếng, dưới kiếm quang, Vũ Xuất Nhị Trọng kia nở nụ cười lạnh, thủ ấn biến hóa, nằm ngón tay cong lên giống như móng vuốt của chim ưng. Sau đó, nằm ngón tay khẽ bóp lại, không ngờ lại đem kình ấn, kình khí chứa trong một kiếm của Hoàng Bắc Nhiên bóp nát. Kiếm quang bị phong tỏa, sau mặt Hoàng Bắc Nhiên đại biến, chân khí toàn lực tuôn ra. Thế nhưng kiếm quang lúc này lại không thể động đậy, căn bản không thể nào dứt ra được. Còn sầu cái kiến mà cũng dám động thủ với bản xuất, quả thực là muốn chết phải không? Giờ phút này, đại hán Vũ Xuất Nhị Trọng kia vô cùng hùng hăng can quấy, cười lớn một tiếng. Thân hình nhanh chóng tới gần, tay trái hắn lúc này mang theo một đạo trường ấn, trực tiếp chụp về phía đầu Hoàng Bắc Nhiên. Kinh khí cường hãn nhanh chóng bắn tới, lúc này hai mắt Hoàng Bắc Nhiên mở lớn, ngoài việc nhắm mắt chờ chết ra, hắn đã không còn biện pháp nào khác. Ai bảo thực lực của hắn không đủ làm gì? Đám đệ tử của Phi Linh Môn chung quanh lúc này cũng bị đệ tử Quỷ Tao Môn vây quanh, ánh mắt cả đám vô cùng kinh hãi, thế nhưng căn bản cũng không giúp được gì. Tất cả đám người vây xem chung quanh lúc này cũng đều dự định xem náo nhiệt. Trong thành Cử Giang này, không phải ngày nào cũng xuất hiện những chuyện như thế này. Tất cả chỉ dựa vào thực lực mà nói chuyện. Không có ai thường xót kẻ yếu nhược. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ở nơi này, không bao giờ giảng đạo lý cả. Trường ấn mang theo kình phong bắn tới, nhanh chóng đánh vào trên đầu của Hoàng Bắc Nhiên. Vũ Xuất Nhị Trọng nhỏ nhỏ mà dám động tới người Phi Linh Bôn ta. Ta thấy người chán sống thật rồi. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của Hoàng Bắc Nhiên cùng chúng đệ tử Phi Đình Bồn, lúc này tất cả mọi người đều cho rằng Hoàng Bắc Nhiên đã phải chết không thể nghi ngờ gì. Lúc này có một tiếng xé gió vang lên, một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng phía chân trời. Lời còn chưa chịu dứt, có một thân ảnh màu xanh nhanh như chớp xẹt qua không gian lao tới. Trường ấn đỏ rực trực tiếp bắn về phía trước, nhưng đời đạo trường ấn này đi qua, không gian trực tiếp vặn vẹo, cuối cùng vô cùng chuẩn xác đánh về phía trường ấn của Vũ Xuất Nhị Trọng kia. Trong lúc nguy cấp này, đạo trường ấn của Vũ Xuất Nhị Trọng đánh về phía Hoàng Bắc Nhiên, bị đạo trường ấn đỏ rực kia đánh nát. A! Một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng của Vũ Xuất Nhị Trọng kia truyền ra. Ngay lúc đó, trường ấn của hắn tán loạn trước mắt Hoàng Bắc Nhiên. Hoàng Bắc Nhiên trực tiếp nhìn thấy trên tay đối phương, lúc này xuất hiện một lỗ máu, cả bàn tay bị xuyên thủng, máu tươi bắn ra, phun lên trên mặt Hoàng Bắc Nhiên. Dưới kinh khí cường hãn, thân hình Vũ Xuất Nhị Trọng kia lảo đảo lùi lại mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mặt đất dưới chân trực tiếp nát bấy, sau đó hắn đặt mông ngồi xuống dưới đất. Biến cố đột nhiên xảy ra này khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Đám đệ tử Quỷ Đao Môn đang động thủ, chung quanh lúc này cũng dừng công kích, cả đám lưỡi mà cứng lưỡi nhìn về phía trưởng lão bị đả thương kia. Hoàng Bắc Nhiên lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết, nhanh chóng dùng cánh tay lau áo vết máu trên mặt mình. Hắn thật chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn qua thân ảnh màu xanh xuất hiện trước mặt hắn, kinh ngạc qua đi, ánh mắt hắn lập tức ngẩn ngơ rồi xuất hiện vẻ mừng bừng cùng vô cùng kích động. Hắn thực sự không ngờ tới ở chỗ này có thể gặp lại trưởng môn nhà mình. Trưởng môn, bái kiến trưởng môn. Hoàng Bắc Nhân nhanh nhẹn quỳ xuống, đạo thân ảnh trước mặt này, hắn đương nhiên vô cùng quen thuộc. Ngoại trừ trưởng môn ra, sao có thể là người khác được cơ chứ? Thanh âm của Hoàng Bắc Nhân khiến cho đám đệ tử Phi Linh Môn đang trợn mắt há mồm phục hồi tinh thần lại, lập tức vẻ vui mừng kích động hiện lên trên mặt bọn hắn. Lúc này, trên mặt của tất cả mọi người hiện lên sự vui mừng cùng sự kích động. Là trưởng môn tới rồi sao? Trưởng môn đã tới thành Cự Giang rồi. Đệ tử xin bái kiến trưởng môn. Lúc này cho dù có người quỷ đào môn gần trong càng tức, thì đệ tử Phi Linh Môn cũng không có chút cố kỵ, trực tiếp quỳ xuống đất hành lễ. Có trưởng môn xuất hiện, bọn hắn cũng không cần tiếp tục lo lắng. Thậm chí đại bộ phận đệ tử Phi Linh Môn cũng biết được, dù tính cách trưởng môn, kế tiếp người của quỷ đào môn này thực sự là sẽ rất thảm đấy. Giả hỏa vô dụng, không ngờ lại là mất mặt mũi đại lão đại ta như vậy. Một thanh âm non nớt vang lên, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Long khẽ hừ một tiếng. Lúc này, sáu đạo thân ảnh còn lại cũng chậm rãi đi tới, rồi dừng lại bên cạnh Lục Tiêu Du. Tất cả đứng lên đi. Lục Tiêu Du đưa mắt lạnh nhạt nhìn chung quanh. Đệ tử Phi Linh Môn xuất hiện ở thành Cự Giang này, khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy ngoài ý muốn. Đệ tử Phi Linh Môn lập tức đứng dậy, đi tới bên người trưởng môn. Lúc này đệ tử Quỷ Đao Môn còn chưa tới đại được tinh thần. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho bọn hắn vô cùng cố kỵ, cho nên hiện tại cũng không dám động tay chân ngăn cản. Các hạ là người phương nào? Lúc này, đại hán vũ xuất tam trọng của Quỷ Đao Môn nhìn đám người Lục Tiêu Du, ánh mắt trầm xuống. Lục Tiêu Du ra tay khiến cho hắn có cảm giác người này không hề dễ chọc vào. Lỗ tài của người điếc rồi hay sao? Không nghe thấy ta là trưởng môn Phi Linh Môn sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lạnh lùng nhìn về phía người này, rồi lập tức quay đầu nói với Trường Bình Đạo cùng Hoàng Bác Nhân. Có chuyện gì xảy ra? Trưởng môn, chúng đệ tử vừa mới đi dạo ở chỗ này, chờ chư vị cung phụng cùng trưởng lão. Không nghĩ tới, đám người này lại vô cớ đi trêu chọc chúng đệ tử, còn muốn cướp nhẫn trữ vật trên người chúng đệ tử. Hoàng Bác Nhân chậm rãi, uất ức mà nói ra. Cướp đoạt sao? Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn đám người Quỷ Đao Môn mà nói. Các người là người của Quỷ Đao Môn chăng? Đúng vậy, chúng ta là người của Quỷ Đao Môn. Người làm trưởng lão của Quỷ Đao Môn chúng ta trọng thương. Khoản sổ sách này sợ rằng phải tính toán với người rồi. Nói tới Quỷ Đao Môn, Vũ Xuất Tam trọng kia lập tức cảm thấy có thêm sức mạnh. Quỷ Đao Môn ở trong thành Cự Giang này cũng là một thế lực không kém. Người bình thường cũng không dám trêu chọc, cũng khiến cho không ít người vừa nghe thấy tên đã sợ mất mặt. Bất quá hiện tại, Vũ Xuất Tam trọng này không biết hắn đã trêu phải ai. Người mà hắn trêu chọc hiện tại chính là một sát tình đấy. Lúc bây giờ Quỷ Đao Môn ta biết rồi, các người đừng có ngông cuồng. Lục Thiêu Du nói, Quỷ Đao Môn này Lục Thiêu Du cũng đã từng nghe nói qua, là thế lực bên trong thành Cự Giang, thực lực tương đương với Vạn Tượng Môn. Trưởng môn cũng là Vũ Vương Tam trọng. Trong môn còn có một Linh Vương nhị trọng, thực lực so với Vạn Tượng Môn dường như còn yếu hơn một chút. Ba vị trưởng lão, những người này một người cũng không tha, giết hết đi. Hai hàng lông mày Lục Tiêu Du nhíu chặt, lạnh nhạt nhìn Thiên La Viêm Võng Tả Khiêm Khung cùng với lại Linh Vũ Song Quái rồi nói. Vâng, thưa trưởng môn. Ba người cùng đồng thanh đáp. Thanh âm vừa dứt, ba đạo thân ảnh lập tức phóng về phía trước. Chân khí linh được cường hãn trên người tuôn ra, khiến cho không khí trực tiếp bị xé mở. Thanh âm xé gió sắc bén khiến cho màng tai đám người xung quanh đau đớn. Thật là mãnh liệt. Ba người đồng thời ra tay, khiến cho không ít người có ánh mắt lập tức cảm giác được thực lực của ba người. Ba Vũ Xuất cửu trọng cùng ba Linh Xuất. Bây giờ, loại thực lực này mặc dù có chưa bằng Vũ Vương cùng Linh Vương, bất quá cũng là cường giả bước một chân vào Vũ Vương Linh Vương. Ít nhất cũng là người nổi bật trong Vũ Xuất cùng Linh Xuất. Đi gặp Diêm Vương đi. Trong mắt của Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung hiện lên sát ý, bàn chân đạp mạnh về phía trước một bước, thủ ấn trong tay biến hóa. Hóa trưởng thành trảo, mang theo kình phong sắc bén, trực tiếp đánh về phía Vũ Xuất Tam trọng kia. Các người dám, có biết Quỷ Đao Môn của chúng ta? Đại hán Vũ Xuất Tam trọng của Quỷ Đao Môn cảm nhận được thực lực của Tả Thiên Khung, ánh mắt lập tức hoảng hốt, nhanh chóng bố trí hộ thần cường khí, rồi bổ ra một đao. Thế nhưng trong lúc hắn còn hoảng sợ, âm thanh chưa dứt thì Tả Thiên Khung đã xuất hiện trước người hắn. Đi gặp Diêm Vương đi. Ánh mắt của Tả Thiên Khung lạnh lẽo, chân khí bùng ra, trảo ấn giống như lưỡi đao chộm lên trên một đao của đại hán kia. Âm thanh nghiền nát vang lên, trong nháy mắt, đại đao của đại hán Vũ Xuất Tam trọng kia bị nghiền nát. Ngay sau đó, trảo ấn của Tả Thiên Khung trực tiếp đánh vào trên vai đại hán Vũ Xuất Tam Trọng này. Cả bả vai của hắn bị xé nát, máu tươi bắn ra. Đại hán Vũ Xuất Tam Trọng này kêu lên một tiếng thê thảm. Tiếp theo đó, một đạo quyền ấn của Tả Thiên Khung trực tiếp đánh vào trên đầu hắn. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu, không có chút lưu tình. Trong linh vũ sòng quái kia, thân hình nhỏ bé của vũ quái mang theo chân khí cường hãn, trường ấn trong tay tung bay khiến cho không gian vặn vẹo, quả thực là một đường tàn sát. Thủ ấn trong tay linh quái được kết, đình được tuôn ra, một đạo lợi tiễn được ngưng tụ rồi bắn về phía trước, âm thanh xé gió vang lên, lợi tiễn nhanh như thiểm điện đánh về phía người của quỷ đào môn. Trong chớp mắt, hơn 10 người trực tiếp bị mất mạng, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của những người này. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện ấy tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi này xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.